Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Mô Cốt Văn, Giá Linh Độ Hải. Hứa Dương vừa muốn lau chùi một phen, lại phát hiện hắn phun ra máu tươi, lại quỷ dị mà ở bộ này Thế Tôn di cốt trên chậm chậm lưu động lên, dần dần mà xông vào trong đó một ít cốt văn bên trong. Không muốn a, chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhanh chóng giơ chân, nếu như bị cái này máu tươi che giấu bộ phận cốt văn, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Dần dần, máu tươi đình chỉ lưu động, có điều cũng đã triệt để rót vào trong đó một ít cốt văn. Những kia cốt văn nhuộm dần từng tia vết máu, có vẻ quỷ bí mà yêu diễm. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hứa Dương trọng điểm tra xét những kia bị máu tươi nhuộm dần cốt văn, phát hiện cũng không có bị che lấp. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ồ, thật giống có chút kỳ quái. Hứa Dương đem những kia nhuộm dần máu tươi cốt văn một lần nữa quan sát một lần. Hắn mơ hồ cảm giác được, những này cốt văn mặc dù có chút dính đến phong cực phù văn, có chút dính đến quang cực phù văn, nhưng cũng có loại không tên liên hệ. Tựa hồ, đây là một loại huyền thuật. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn lấy ra một khối miếng ngọc, đem mấy người kia bị máu tươi nhuộm dần cốt văn khắc lại ở miếng ngọc bên trên. Sau đó cẩn thận quan sát, xác thực có liên hệ nào đó. Chỉ có điều tầm mắt của ta quá nông, e sợ xem không hiểu những này liên hệ. Lại như để một mới học văn tự đồng tử đi xem một phần từ ngữ trau chuốt hoa mỹ văn chương. Dù cho chữ cơ bản nhận thức, nhưng đồng tử khẳng định không hiểu văn chương bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Hứa Dương thở dài, có loại quá bảo sơn tay không mà về cảm giác. Hắn đem khối ngọc này bản thu hồi, sau đó rời đi Trấn Huyền Tháp tầng thứ hai. Những người khác đã sớm bị Hứa Dương động tĩnh đánh thức. Mọi người dồn dập đứng lên. Ngự Huyền Vũ đầu tiên vui mừng nói. Hứa Dương, ngươi lại đột phá. Không sai, ta lại đột phá. Hiện tại đã là Huyền Tông đỉnh cao cảnh giới. Hứa Dương mỉm cười nói. Hắn hiện tại bất luận là thân thể, vẫn là huyền lực tu vi, đều cường thịnh gấp mấy lần. Nhưng đây chỉ là thứ yếu. Hứa Dương đại thế đã hòa vào bản thân, hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Hiện tại giơ tay nhấc chân đều có thể bắn ra đại thế oai. Ý cảnh như thế này trên nâng lên mới phải mạnh nhất. Hứa Dương lần này đột phá tốn thời gian rất dài. Hơn nữa hắn ở Trấn Huyền Tháp tầng thứ hai tốn thời gian một lúc lâu. Hiện tại Đông Phương đã xuất hiện mờ mờ nắng sớm. Người xấu, người đột phá tốc độ thật nhanh. Lúc nào có thể lên cấp huyền quân cảnh giới a? Thái Ly nói rằng, này nhưng khó mà nói chắc được. Huyền quân cảnh giới là một đạo to lớn cửa ải khó, so với huyền tông cảnh giới muốn khó khăn gấp 10 lần. Thiên huyền đại lục thượng huyền tông rất nhiều, nhưng huyền quân nhưng chỉ là 1/10, 1% liền có thể nhìn ra đột phá huyền quân trình độ khó khăn. Ngự Huyền Vũ nói rằng, có điều lấy công tử thiên tư tài tình, đột phá huyền quân cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bổ Y nói rằng, chúc mừng công tử thành công đột phá. Ngọc Dung muốn mời thị một hồi. Bước kế tiếp có tính toán gì không? Lê Ngọc Dung chân thành hỏi. Hứa Dương giãn ra một thoáng gân cốt, nói rằng, Đông Lai quốc chuyện tình xem như là chấm dứt gần đủ rồi. Trải qua Đông Lai thành bát đại huyền quân một trận chiến, những gia tộc khác nhất định không dám lại manh động. Chúng ta bây giờ liền trở về Hải Vân Viện đi. Sư phụ đã từng căn dặn, không muốn ở cùng một nơi kéo dài quá lâu, miễn cho bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Hứa Dương không có nói cho đại gia, ngoại trừ Cửu Long hội, Bách Mộ vực, còn có Hải Vân Mạc thị cái này đại địch. Mấu chốt nhất chính là Long Hổ Sơn vị kia Trương Thiên Sư, đối với Hứa Dương trong tay năm đạo bản nguyên long khí, vẫn là mắt nhìn chằm chằm. Chờ trở lại Hải Vân Viện sau khi, liền để Huyền Vũ, Tiểu Dư đẳng nhân ở lại nơi đó tu luyện đi. Đều là mang theo các nàng cũng không an toàn. Một khi gặp phải cường địch, hối hận thì đã muộn. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. cho tới từ Chấn Huyền Tháp tầng thứ 2. Thế Tôn Di Cốt trên miêu tả phù văn, Hứa Dương đã có dự định. Hắn hiện tại cố nhiên xem không hiểu những bùa chú này liên hệ hàm nghĩa, nhưng khối ngọc này bản trên phù văn giá trị, không nghi ngờ chút nào phải không có thể lường được. Rất khả năng ẩn chứa một loại cực kỳ cao thâm huyền thuật. Không bằng trở về Hải Vân Viện sau khi, xin mời sư phụ Tà Vương Lạc Bạch Thủy quan sát một phen, nhìn có thể hay không nhìn ra đầu mối. Ngày đó, Hứa Dương điều động Chu Tước Huyền Linh, bay trở về Đông Lai Thành, hướng về Liễu Xuyên chủ quản chào từ biệt. Liễu Xuyên chủ quản đối với Hứa Dương vô cùng cảm kích. Hắn vốn tưởng rằng Hứa Dương giúp hắn đoạt đi phân viện chủ quyền to, cũng phải chia một chén canh. Vậy mà Hứa Dương đối với trong viện tất cả sự vụ, căn bản cũng không nhúng tay, cũng không có đưa ra quá bất kỳ yêu cầu gì. Hứa Dương, ngươi không bằng cưỡi ta lâu thuyền đi, trở về Hải Vân Thượng Quốc. Đường xá xa xôi, vẫn là đi đường sông tiện lợi. Liễu Xuyên chủ quản khuyên nhủ, Hứa Dương lắc đầu cười nói. Không cần, ta đã quyết định, trực tiếp điều động huyền linh bay trốn trở lại. So với lâu thuyền tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm. Điều động huyền linh, vượt qua Ô Lương Hải. Liễu Xuyên chủ quản cười ha ha. Hứa Dương ngươi thực sự là không đi tầm thường đường. Ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Vạn nhất huyền lực tiêu hao hết, Ô Lương Hải bên trong cũng không có chỗ đặt chân. Huyền quân cường giả, có thể hóa hồng bay trốn vạn dặm, mới không bị ràng buộc. Cho dù là đến rộng lớn Thiên Hãn Dương, cũng sẽ không ngồi thuyền. Chỉ cần phi hành là được rồi. Nhưng Hứa Dương còn không phải huyền quân. Hắn còn cần dựa vào huyền linh mang người. Liễu Xuyên chủ quản yên tâm đi. Ta sẽ không giữa đường rơi đến Hải Lý Uy Vân Kình. Hứa Dương nửa đùa nửa thật nói. Hắn thật có đầy đủ tự tin. Dù sao huyền lực thâm hậu, hơn nữa có phẫn nộ phù lục bổ sung tiêu hao, căn bản không sợ đường dài phi hành. Hứa Dương lại đi gặp Hải Nhạc. Hiện tại vị này ở Trần Đại Hán, ở Đông Lai phân viện có thể nói phong quang cực điểm. Hắn không phải Ôn Thế Nam đồng đảng, hơn nữa xuất thân Hải Vân bản thổ, cùng Đông Lai chư tộc cũng không có mảy may liên lụy. Tự nhiên nhận lấy Liễu Xuyên chủ quản trọng dụng, hiện nay thay quyền phó viện chủ chức vụ. Nếu như không phải hắn cảnh giới kém một chút, hiện tại cũng đã có thể đem thay quyền hai chữ trừ đi. Đương nhiên, Liễu Xuyên làm như thế, ở mức độ rất lớn là xem Hứa Dương tử. Hải Nhạc vì là Hứa Dương tiễn đưa, sắp chia tay than thở. Hứa Dương, có thể trở thành ngươi Hải Vân Viện giáo viên hướng dẫn, đem ngươi chiêu vào Biển Vân Sơn, thực sự là ta đây một đời may mắn nhất chuyện tình. Hải Tông khách khí, Hứa Dương gọi ra Chu Tước Huyền Linh, mọi người lần lượt leo lên đi. Hứa Dương, ngươi sau này thần thông sẽ càng lúc càng lớn, phải nhớ nhiều lắm về Đông Lai cố quốc nhìn. Hải Nhạc sắp chia tay dặn dò. Hứa Dương khẽ mỉm cười, điều động huyền linh bay vút lên trời. Chu Tước đập cánh kêu to, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời, hóa thành một điểm đen nhỏ, chỉ có màu đỏ thắm đuôi rực chậm rãi tắt. Hải Nhạc giáo viên hướng dẫn, rất tu luyện, ta cho ngươi để lại một phần lễ vật, ngay ở chỗ ở của ngươi. Chúng ta sau đó, chắc chắn gặp lại ngay. Chu Tước rộng rãi trên lưng, mọi người ngồi trên mặt đất, tứ đại thống lĩnh bay ở Chu Tước bên cạnh hộ vệ. Hứa Dương, ngươi đến cùng đưa cho Hải Nhạc món đồ gì? Một bên Nhạc Đình Vân nói. Một tấm truyện âm trận đồ. Hứa Dương cười nói. Có nó, Hải Nhạc giáo viên hướng dẫn muốn cùng Vân Đô người nhà chuyện tấn báo bình an, cũng sẽ ung dung một ít. Người nghĩ đến thật chu đáo. Nhạc Đình Vân nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.